Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Uchiha Itachi. Cầm trong tay phi tiêu chính là dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja. Chỉ thấy này hắn phi tiêu bị Vô Thương Thái Đao ngăn trở. Cũng là bộ mặt tức giận nhìn Vô Thương. Tràn ngập huyết tinh hồng quang Sharingan càng làm cho hắn bằng thêm một dữ tợn. Bất quá đối mặt dữ tợn đối phương, Vô Thương khuôn mặt cũng là không có ba động, mà là vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương. Trong tay thái đao vững vàng cầm, không cho đối phương phi tiêu đi tới chút nào. Ảo thuật, Sharingan. Đột nhiên, dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja trong đôi mắt Sharingan nhìn chòng chọc vào Vô Thương. Cũng là điên cuồng xoay tròn. Trong sát na, cả phiến bầu trời tựa hồ cũng là trở nên mờ tối đứng lên. Mà ở Vô Thương trong tầm mắt, trước mắt Uchiha bộ tộc ninja cũng là biến mất. Bầu trời trở nên huyết hồng. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một đôi giống như minh nguyệt thật lớn lưỡng câu ngọc Sharingan. Lôi độn, thiên điểu lưu. Vô Thương ánh mắt chấn động. Cũng là nhãn thần mãnh nhưng thay đổi ác liệt. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Phích lịch tương đương. Chidori ngâm gọi tiếng vang lên. Giới bên ngoài. Dựa vào Sharingan sử xuất ảo thuật Uchiha bộ tộc ninja nhìn thấy đối diện Vô Thương thân thể cứng đờ. Khuôn mặt vừa lộ ra ý mừng. Muốn đem phi tiêu đâm về phía đầu của đối phương lúc. Đột nhiên ở Vô Thương quanh thân tóe ra vô số ngân xà một dạng lôi điện cùng xảo tạp tiếng chim hót. Bùm bùm tương đương. À tương đương. Mãnh liệt lôi điện trong nháy mắt tịch quyển dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja thân. Làm cho hắn thân điện quang thiểm thước không ngừng run rẩy. Run rẩy. Phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cũng cùng lúc này. Nguyên bản thân thể cứng đờ Vô Thương cũng là trong mắt bộc phát ra tinh quang. Thân thể phụt ra ra. Trong tay thái đao không chần chờ chút nào hoa chém một đao. Bá tương đương. Vô Thương thân thể cùng bị lôi điện tịch quyển dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja giao thoa mà qua. Xuất hiện tại sau lưng đối phương mấy thước ở ngoài. Mà dẫn đầu Uchiha làm bộ tộc ninja thân thể cũng là bỗng nhiên cứng đờ. Vèo tương đương. Một viên đầu lâu bay lên, tiên huyết nếu như suối phun vậy phun ra cân nhắc mét cao. Đem chung quanh cân nhắc mễ hòa mặt đất nhuộm thành huyết hồng. Biến thành không đầu thi đầu lĩnh ninja vô lực ngã xuống mà. Tay cầm dính đầy huyết dịch thái đao, chỉ lộ ra cặp mắt Vô Thương. Trong mắt hiện ra hết đạm mạc, bất quá hắn cũng là không có xoay người nhìn về phía sau lưng thi thể. Cũng không có đem thái đao thu nhập vỏ đao, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một bên rừng cây. Ra đi, Vô Thương lạnh lùng thổ tiếng nói. Cây trong rừng vẻ mặt vắng vẻ, nhưng bất quá một chút, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ cây trong rừng đi ra. Hắc sắc phục sức thêm khuôn mặt đeo động vật mặt nạ. Hiện ra đối phương cùng Vô Thương giống nhau đều là ám bộ thành viên. Diệp. Mà Vô Thương chứng kiến đối diện dáng dấp, hai mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói, bóng người không chỉ có là ám bộ thành viên, hơn nữa còn là cùng Vô Thương đều là ám bộ thứ 6 ban diệp. Hoặc là phải nói là Uchiha Itachi, Vô Thương mới vừa rồi là đã nhận ra có người tới gần. Thế nhưng cũng thật không ngờ đối phương lại là cùng mình đồng nhất ám bộ ban diệp. Uchiha Itachi ánh mắt nhìn quét bị Vô Thương giết chết ba gã Uchiha nhất tộc ninja. Mặt nạ mặt trao mày. Ánh mắt sâu đậm nhìn đối diện Vô Thương. Diêm La, ba người này đều là bị ngươi giết sao? Uchiha Itachi chậm rãi nói. Giọng nói có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Làm cho không người nào pháp từ đó cảm thụ suy nghĩ trong lòng. Không sai. Vô Thương ánh mắt thay đổi bình tĩnh đến. Nhàn nhạt gật đầu, bất quá tay thái đao cũng là không có một chút thu hồi ý tứ. Đối phương tuy là cùng mình là cùng vì ám bộ tiểu đội. Thế nhưng không có nghĩa là Vô Thương sẽ vì vậy thả lỏng cảnh giác. Lần này khảo hạch nhưng là không có đồng bạn vừa nói. Ngoại trừ chính hắn cùng Iuhi Kurenai bên ngoài, những người khác tất cả đều là địch nhân. Nghe tới Vô Thương bình tĩnh như vậy thừa nhận. Uchiha Itachi trong mắt chợt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Không có chút nào dấu hiệu. Hai tay đột nhiên thần tốc kết ấn. Hơn nữa tốc độ kết ấn cư nhiên chỉ so với vô thương chậm một bậc. Tiếp cận một giây bốn ấn. Có thể so với nhẫn. Hỏa độn. Phượng tiên hoa chảo hồng. Cà phê hát hơn 10 khỏa mấy thước lớn hoa lửa trong nháy mắt từ Uchiha Itachi trước người xuất hiện. Hướng phía vô thương cuồng bạo xông tới đi. Thủy độn. Thủy long đạn thuật. Ở Uchiha Itachi kết ấn trong nháy mắt. Vô thương trong mắt nhất thời tinh quang thiểm thước. Mặc dù so sánh lại đối phương chậm một nhịp. Thế nhưng dựa vào một giây bốn ấn tốc độ lại hầu như cùng Uchiha Itachi đồng thời kết ấn hoàn thành. Giống tương đương. Sinh động như sinh thủy long xuất hiện. Đang gầm thét phát sinh đinh tai nhức óc long ngâm. Hùng mãnh cúi người mà. Đem sông tới mà đến hoa lửa ngăn trở. Rầm rầm rầm. Hoa lửa đụng vào thủy long chi. Nhất thời cái này tiếp theo cái kia bị tiêu diệt. Mà thủy long cũng là ngọn lửa thiêu đốt bốc hơi lên. Kịch liệt thu nhỏ lại. Xuy xuy xuy tương đương. Đột nhiên, hoa lửa tắt. Thế nhưng ở từng cái hoa lửa bên trong đều là xuất hiện một viên điên cuồng xoay tròn shuriken. Dường như tiễn nỏ vậy bắn nhanh hướng vô thương. Thương tương đương. Thái đao bị vô thương huy vũ dựng lên. Ở trước người hình thành hoa chém ra từng đạo sáng chói ánh đao. Hết thảy shuriken toàn bộ bị buông lỏng chém bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy. Vô thương trong mắt đã lộ ra dày đặc. Nếu đối phương xuất thủ. Như vậy cũng đại biểu là địch nhân. Đối đãi địch nhân hắn tuyệt sẽ không tay lưu tình. Vô thương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện Diệp. Bất quá khi chứng kiến đối phương trong nháy mắt. Trong mắt của hắn cũng là tinh quang lóe lên. Ngươi là Uchiha nhất tộc ngươi. Vô thương nhìn đối diện Diệp. Mặt nạ phát sinh thanh âm trầm thấp. Lúc này chỉ thấy tại đối diện. Đeo mặt nạ Uchiha Itachi hai mắt đã biến thành tỏa ra huyết tinh tia sáng lưỡng câu ngọc Sharingan. Vô thương tuy là Kazuha đều là ám bộ thứ 6 ban thành viên. Thế nhưng giữa hai người có thể không có quá nhiều giao lưu. Đối với thân phận của đối phương cũng chỉ không tin tưởng. Thế nhưng bây giờ thấy đối phương lộ ra Sharingan. Lập tức để vô thương hiểu thân phận đối phương. Là Uchiha nhất tộc người. Hơn nữa. Khi nhìn đến đối phương Sharingan xuất hiện trong nháy mắt, vô thương trong lòng đã biết đối phương thân phận cụ thể. Ở trong nguyên tác, Uchiha bộ tộc duy nhất tiến vào ám bộ trong. Chỉ có được khen là thiên tài Uchiha bộ tộc tộc trưởng trưởng tử. Uchiha Itachi, không hề nghi ngờ, vô thương đã biết Diệp chính là Uchiha Itachi. Mà vô thương cũng biết đối phương tại sao phải đột nhiên xuất thủ. Thân là Uchiha nhất tộc thành viên hơn nữa còn là tộc trưởng trưởng tử. Đối mặt giết ba gã Uchiha bộ tộc ninja vô thương. Uchiha Itachi tự nhiên sẽ vì tộc nhân báo thù. Đỡ, đây là phần 2. Phía sau còn có 8 càng. Thích quyển sách các bằng hữu không ngại dành cho Lưu Quang càng nhiều hơn chống đỡ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.